Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2909. Chương 2909. Hung hiểm hai chữ. Cổ Thiên Long suy cười nói: Đạo môn nội bộ lung ta lung tung, ai biết bọn họ là chuyện gì xảy ra. Kiếm Các cùng Lược Thiên Quan cùng một ruột, muốn đem sự kiện này che giấu làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cũng không tính quá mức hiếm lạ. Phong Cách Thành Tâm ha ha cười nói: Nào có dễ dàng như vậy. Loại sự tình này bọn họ giấu không lòng lang dạ thú, mặc kệ là chúng ta vẫn là Phật môn, đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nói chuyện, hắn bất mãn hết sức nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trọng yếu như vậy tin tức, ngươi vì cái gì không nói sớm? Ta coi là Kiếm Các bên kia đã sớm xử lý sự kiện này. Ai biết hội một mực vô thanh vô tức a? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói. Có thời gian hồi Kiếm Các, ta phải hỏi một chút đây là có chuyện gì. Kiếm Các danh tiếng tuy nhiên vang dội, nhưng tại toàn bộ nói địa vị trong môn, cũng không thế nào nổi bật. Cái kia lá vàng liền xem như thật một năm một mười đem sự kiện này bẩm báo cho đạo môn cao tầng, chỉ sợ cũng sẽ bị có lòng người áp xuống tới. Phong Cách Thành Tâm nói ra, bất quá không ngại sự tình. Chỉ cần bọn họ thật làm qua sự kiện này, thì nhất định sẽ lưu lại chứng cứ. Lược Thiên Quan một ít người phải ngã nấm mốc a. Phong Cách Thành Tâm ngửa đầu cảm thán một tiếng, đột nhiên ngưng lông mày nhìn về phía Cổ Thiên Long. Các người gióng trống khua chiêng đi ra dạo phố, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cổ Thiên Long rõ ràng ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lý Du. Ngươi đến cùng phó viện trưởng giải thích một chút. Lý Du mặt đỏ tới mang tai. Loại chuyện này, muốn ta một cái học sinh nói thế nào? Ta nói rõ ràng sao? Coi như nói rõ ràng, ai nào biết phó viện trưởng là thái độ gì? Cõng nồi sự tình đều để cho ta tới sao? Lý Du không thế nào cam tâm, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, vẫn là ngươi tới nói đi. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nhìn Cổ Thiên Long cùng Lý Du liếc một chút. Cái này có cái gì tốt giấu giếm? Ăn ngay nói thật không là được. Phạm viện trưởng, chúng ta đang nghiên cứu thư viện tương lai trong vòng trăm năm đại sự. Lâm Thành Phi một mặt nghiêm nghị nói. Cổ Thiên Long sững sờ. Lý Du một mặt mộng bức. Tất cả mọi người tất cả đều là mờ mịt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trăm năm đại sự? Cái gì trăm năm đại sự? Chúng ta làm sao không biết? Ồ, thật tốt nói một chút. Phong Cách Thành Tâm từ tốn nói. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Là như vậy, chúng ta trước đó đã phát hiện một việc. Cũng là hoàn cảnh khác nhau. Khác biệt phong thổ nhân tình. Thậm chí không giống nhau hoa cỏ cây cối. Thậm chí cả sơn thủy rừng trúc. Cũng có thể khiến cho chúng ta những sách này nhân tâm cảnh sinh ra một số biến hóa. Mà tâm cảnh khác biệt, tự nhiên có thể cho chúng ta nhiều một số khác biệt cảm ngộ. Phạm viện trưởng, ngài tu vi cao thâm, khẳng định minh bạch cảm ngộ đối với chúng ta thư viện học sinh tầm quan trọng a. Phong Cách Thành Tâm vốn là chỉ là y phục xem thường bộ dáng. Có thể theo Lâm Thành Phi kể ra, hắn gương mặt kia cũng là càng ngày càng nghiêm túc. Các ngươi cũng phát hiện a? Lâm Thành Phi ngạc nhiên, ngay sau đó kinh hỉ nói, Phạm viện trưởng, ngài cũng phát hiện. Chúng ta sở dĩ như vậy rêu rao đi ra, cũng là muốn cho tất cả chúng ta đều lãnh hội một chút phong thanh vương triều đặc thù phong cảnh. Các loại hai chân đem phong thanh vương triều đạp biến, chúng ta trở lại thư viện về sau liền sẽ nghiêm túc tu hành. Đến thời điểm nhìn lại, cùng trước đó tu luyện tốc độ chắc hẳn có phải hay không sẽ có khác biệt. Nếu quả thật có trợ giúp tu hành, thậm chí là phá vỡ một ít cảnh giới nhỏ bình cảnh, đây đối với chúng ta trong thư viện đông đảo học sinh tới nói, có thể nói là vô cùng lớn tin vui a. Nếu là đều như vậy, một bên dạo chơi thiên hạ, chân đạp tứ phương khắp nơi, một bên tu hành, về sau tu luyện chẳng phải là làm ít công to. Nói đến đây, Lâm Thành Phi khẽ thở dài một cái vài tiếng, lắc đầu nói, tuy nhiên hy vọng xa vời, có thể ta cùng Cố tiên sinh, Tuyên chiến sư huynh nhóm sau khi thương nghị, vẫn là quyết định thử một chút. Đừng nói là như hôm nay dạng này bị người xem như giống như con khỉ thưởng thức. Chỉ cần có thể có ích với chúng ta thư thánh môn, có ích với chúng ta toàn bộ nho gia, liền xem như thịt nát xương tan, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày a. Nói xong, hắn chả quay đầu nhìn về phía Lý Du, hỏi, Lý sư huynh, sự tình chính là như vậy, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lý Du trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, không có không có, chính là như vậy, ngươi nói đều là thật. Trong lòng của hắn không chịu được mắng to, Lý Du a Lý Du, ngươi thật là một cái phế vật, tốt như vậy cơ hội, vốn là có thể cho Phạm viện trưởng lưu cái ấn tượng tốt. Nhưng vì cái gì cơ hội này thì chắp tay nhường cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nói những lời kia, ta Lý Du chẳng lẽ nói không nên lời sao? Đương nhiên có thể, ta Lý Du cũng không phải là sói mòn vảy cùng Tuyên chiến như vậy chết đầu óc. Thói quen không biết xấu hổ, thổi phồng chính mình vài cái, không có gì lớn không nha. Thế nhưng là vì cái gì? Chính là không có nghĩ tới chỗ này đâu. Hiện tại danh tiếng tất cả đều để Lâm sư đệ cướp đi a. Hắn đau lòng nhức óc, mí mắt đỏ bừng, cố nén mới không có để nước mắt rơi xuống tới. Ta thật sự là quá ngu a. Cổ Thiên Long lại là túc nhưng nói ra, Phạm viện trưởng, cái này xác thực chính là chúng ta chính yếu nhất mục đích. Phong Cách Thành Tâm thở dài, ngược lại để các ngươi hao tâm tổn trí. Thực, loại chuyện này, vốn nên để cho chúng ta những lão gia hỏa này đi thăm dò mới đúng. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, Phạm viện trưởng, chẳng lẽ ngài sớm có suy đoán? Không tệ, Phong Cách Thành Tâm gật đầu nói, không chỉ là ta, chúng ta những lão gia hỏa này, trước đó cũng tập hợp một chỗ, thảo luận qua vấn đề này. Nghĩ tới để các học sinh lưng cõng thư dương, lưng đeo bảo kiếm đi dạo chơi thiên hạ, tại thiên địa chi bên trong lĩnh ngộ trong sách các loại đạo lý. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn coi như thôi. Vì cái gì? Chẳng lẽ phương pháp này không thể được? Lâm Thành Phi vội vàng truy vấn. Có thể thực hiện, nhưng là khả thi không cao. Phong Cách Thành Tâm cười khổ nói, ngươi cũng biết, chúng ta thư thánh môn chỉ phân bố ở trên trời Tống Vương triều bên trong, cho nên trong thư viện học sinh, cho dù là có thể đi ra ngoài, cũng đại đa số là tại vương triều phạm vi bên trong. Cái này chẳng lẽ không được sao? Có thể là có thể, bất quá hiệu quả cơ hồ nhỏ. Phong Cách Thành Tâm lắc đầu nói, toàn bộ vương triều bên trong khắp nơi nhiều chuyện trong thư viện người, mặc kệ tới đó, tổng có thể đụng tới sư huynh sư đệ. Cứ như vậy, sao có thể gặp phải nguy hiểm gì mà không trải qua mưa gió du học? Cơ hồ không có ý nghĩa. Thư thánh môn đệ tử học có thành tựu về sau, có thể lưu tại thư viện làm tiên sinh, cũng có thể đi vương triều nhận chức. Có thể nói, toàn bộ vương triều hầu như đều là từ thư thánh môn đệ tử tổ kiến mà thành. Những thứ này làm cha mẹ quan viên nhìn đến đồng môn sư đệ đi ra ngoài du học, cho một số chiếu cố là cần phải, thế mà cứ như vậy đã mất đi du học ý nghĩa. Lâm Thành Phi khó hiểu nói, vậy tại sao không cho học sinh đi càng xa địa phương đâu? Thiên Tống Vương triều phụ cận mấy cái đều có thể đi a. Nếu như các học sinh nguyện ý, cho dù là vượt ngang mấy ngàn vạn dặm đi Tần Phong Vương triều, thậm chí là Thương Hạ Vương triều, có cái gì không được? Bất quá là nhiều mấy phần nguy hiểm thôi. Chỉ cần bước lên con đường tu hành, ai không phải chỉ nửa bước dẫm tại quỷ môn quan phía trên. Chỉ cần tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, không có người sẽ sợ hung hiểm hai chữ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.